Phương Thế Nguyên thật sự không nghĩ tới việc con trai mình bị nguy hiểm. Tần Tần cũng là người thường, Phương Triệu Nhất không tha mà cùng cha mình giằng co cách trương.